Tác phẩm khiến người khác thay đổi suy nghĩ. Nghệ thuật gây ảnh hưởng mà không thao túng. Tác giả Rob Jolest. Người dịch Vũ Quỳnh Anh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Định Phương. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Rob Jolest là một diễn giả nổi tiếng và tác giả sách bán chạy. Ông giảng dạy, giải trí và truyền cảm hứng cho khán giả trên khắp thế giới. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Rob dạy mọi người làm thế nào để thay đổi suy nghĩ. Chương trình về ảnh hưởng và thuyết phục của ông được yêu thích trên khắp thế giới, được giảng dạy tại các tổ chức ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á. Không chỉ dạy khách hàng cách làm thế nào, mà còn tại sao làm như vậy. Ông đã khuấy động các cá nhân và tổ chức để tạo ra những sự thay đổi thực tế và lâu dài. Ngày nay, những bài phát biểu và hội thảo của Rob thu hút những đối tượng khán giả khác nhau, từ những công ty hàng đầu của thế giới tới những doanh nghiệp đang phát triển, từ các bậc phụ huynh tới những người đàm phán chuyên nghiệp. Những cuốn sách bán chạy của ông bao gồm Customer Centered Selling và How to Run Seminars and Workshops, được dịch ra hơn một chục ngôn ngữ. Ông hiện đang sống tại Red Falls, Virginia. Những lời khen ngợi dành cho khiến người khác thay đổi suy nghĩ. Làm thế nào để biết được liệu chúng ta có đang vô tình thao túng một ai đó trong khi ta chỉ muốn họ thay đổi suy nghĩ? Hãy đọc Rob Jolest, một diễn giả nổi tiếng, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo. Job còn là một chuyên gia về nghệ thuật tạo sức ảnh hưởng và bản chất con người. Khiến người khác thay đổi suy nghĩ, giúp người đọc nhận thấy điểm quan trọng của việc thuyết phục có đạo đức. Đó là nghệ thuật tạo sức ảnh hưởng mà không thao túng. Nếu bạn muốn thay đổi suy nghĩ của người khác đúng cách, bạn cần đọc cuốn sách này. Ken Blanchard, đồng tác giả của Vị Giám Đốc Một Phút, The One Minute Manager. Cuốn sách này đưa bạn đi vào một hành trình tuyệt vời nhằm hiểu sâu hơn về nghệ thuật thuyết phục, đồng thời vượt qua ranh giới của phương thức bán hàng truyền thống, để chạm thẳng tới trái tim và tâm trí của bất cứ ai đang cần tạo ảnh hưởng đến hành vi của người khác. Brian Tracy, tác giả của Để Hiệu Quả Trong Công Việc, Eat That Frog. Những chuyên gia đào tạo kinh doanh khôn ngoan và có đạo đức nhất chia sẻ một mục tiêu chung với các nhà tâm lý trị liệu. Đó là giúp khách hàng thay đổi và đạt được thành công như mong muốn. Cách tiếp cận của Rob Jolest trong cuốn sách này sẽ chỉ ra phương pháp để làm được điều ấy. Tiến sĩ Cliff Ayer, nhà tâm lý học lâm sàng. Học cách tạo ảnh hưởng tới hành vi người khác là một kỹ năng quan trọng mà tất cả nhân viên hành pháp cần nắm vững. Mỗi khi nhận được điện thoại từ một vụ bắt cóc con tin hay một tình huống cấp bách, chúng tôi đều cần sử dụng kỹ năng này một cách thuần thục. Cuốn sách sẽ hỗ trợ cho những nhà hành pháp trong công việc hàng ngày của họ, và tôi khuyến khích các đồng nghiệp của mình đọc cuốn sách này. Bill Soppers, trợ lý tổng chỉ huy Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Carver, Hoa Kỳ. Một lần nữa, Rob Jolest chỉ ra các yếu tố tinh tế của quá trình bán hàng mà từ trước đến nay không ai nhận thấy, đồng thời trình bày các hành động cụ thể mà những nhà chuyên gia bán hàng có thể áp dụng để phát triển kinh doanh. Chúng tôi sẽ giới thiệu quyển sách này đến các học viên. Fresh Demanant, đồng sáng lập Học viện Thành Công Trong Kinh Doanh và Phát Triển Kinh Doanh. Nhân viên kinh doanh như chúng tôi luôn đứng giữa ranh giới của việc tạo ra tính cấp bách để khách hàng quyết định lựa chọn sản phẩm và ép buộc khách hàng phải sử dụng sản phẩm. Việc thứ nhất đóng vai trò cốt yếu để tạo nên sự thành công trong quá trình thuyết phục khách hàng, trong khi việc thứ hai là một thảm họa mà chúng tôi cần tránh. Rob Jolest xem xét mọi mặt của ranh giới mỏng manh này rồi đưa ra một cái nhìn độc đáo để ai cũng có thể dễ dàng thực hiện. Đây thật sự là một chiếc kính hiển vi để phân loại ngôi sao với kẻ tầm thường trong giới bán hàng. Jim Wolf, Phó Chủ tịch Kinh doanh công ty phần mềm Televox. Thuyết phục mà không màng đến giá trị đạo đức là dạng giao tiếp phổ thông trong cuộc sống bận rộn và phụ thuộc vào công nghệ như ngày nay. Khi mà thế giới ít dần đi những cuộc đối thoại trực tiếp, con người sẽ dễ bị thuyết phục bởi những lời hứa bùi tai và những ngôn từ mỹ miều. Với kinh nghiệm, sự mạch lạc trong cách thể hiện, cùng mối quan hệ giảng dạy có được trong nhiều thập kỷ, Drop đã ghi lại những quan sát và phân tích thấu đáo về vấn đề này. Tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách cho bất kỳ ai đang tìm kiếm lời giải đáp cho chủ đề quan trọng trên. Robert Frank Mueller, Jr. CEO, công ty chứng khoán Beringer. Những ý tưởng và bài học được nêu ra trong cuốn sách này, cùng những gì Drop đã truyền đạt tới chúng ta trong nhiều thập kỷ qua, đã chứng minh tính ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù bạn đang tư vấn khách hàng, đàm phán thỏa thuận, lãnh đạo một nhóm người hay dạy con, bạn đều có thể dễ dàng áp dụng những nguyên lý về việc tạo sức ảnh hưởng được phân tích trong cuốn sách này. Clan M. Kakovic, giám đốc điều hành công ty Global Macro Capital Management, LLC. Drop tạo ra những hệ thống hoàn toàn mới về cách chúng ta suy nghĩ, và nếu chúng ta vận dụng được những bài học này, chúng ta sẽ không chỉ thay đổi được cách tương tác với khách hàng, mà còn có khả năng to lớn trong việc phát triển mối quan hệ hôn nhân, bạn bè, đồng nghiệp. Từ khi được Drop giới thiệu những khái niệm này, tôi có những biến chuyển hoàn toàn trong khả năng lắng nghe, thấu hiểu và tạo ảnh hưởng đến người khác. Nick Haywood, Cố vấn Quản lý Tài sản, TIAA-CREF. Cuốn sách này được dành tặng cho người bán hàng vĩ đại nhất từ trước đến nay. Ông ấy là người có thể thay đổi suy nghĩ người khác chỉ trong nháy mắt, với sự khéo léo của một bác sĩ phẫu thuật. Những gì tôi học được, tôi học từ ông, và những gì tôi viết dành tặng ông. Seros đã dạy tôi cách làm thế nào, còn ông đã dạy tôi tại sao. Ông ấy là cha tôi. Hãy yên nghỉ, Lion Lee John Less, giọng nói và những lời ba dặn sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng. Lời nói đầu. Nếu tôi có thể chỉ cho bạn một phương pháp với sự chắc chắn tuyệt đối 100% để tối đa hóa khả năng của bạn trong việc làm thay đổi suy nghĩ người khác, liệu bạn có nắm bắt ngay lấy cơ hội để có được những kỹ năng ấy? Hãy hít một hơi thật sâu và cân nhắc lời đề nghị này trong chốc lát, bởi vì đó chính xác là những gì tôi có thể làm được. Nhưng có một điều kiện, những kỹ năng mà bạn tiếp thu được khi học cách thay đổi suy nghĩ sẽ đi kèm với một trách nhiệm về đạo đức. Theo lời của Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill và thậm chí Stanley là một vài ví dụ điển hình. Đó là, đi kèm với quyền lực vĩ đại là trách nhiệm lớn lao. Trong những trang sách mà bạn chuẩn bị đọc, tôi rất tự tin vào hai điều sau. Thứ nhất, bạn sẽ tìm thấy một quá trình được lặp đi lặp lại, có thể dự đoán được và cho bạn một cơ hội tốt nhất có thể để thay đổi suy nghĩ người khác. Thứ hai, bạn sẽ thấy bản thân ngồi ngay hàng đầu, đang nhìn chăm chú vào một đường kẻ mong manh tạo ra ranh giới, ngăn cách giữa việc tạo ảnh hưởng và thao túng. Thỉnh thoảng, đường kẻ ấy trở nên rất mờ nhạt, khiến cho thứ duy nhất để phân biệt hai khái niệm này nằm ở chủ đích mong manh. Công việc của tôi không những sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi suy nghĩ, mà còn kẻ ra những đường ranh giới giữa sự ảnh hưởng và thao túng. Để đạt được mục tiêu cao cả ấy, cuốn sách này cần đạt được 4 tiêu chuẩn. 1. Phải có khả năng áp dụng cho tất cả trường hợp. 2. Phải có tính đạo đức. 3. Phải đo lường được. Và 4. Phải làm cho bạn tin tưởng được. Phải có khả năng áp dụng cho tất cả các trường hợp. Sau gần 3 thập kỷ đào tạo cách bán hàng và cách áp dụng những kỹ năng này cho những người không nhất thiết làm công việc bán hàng để kiếm sống, tôi đã nhận ra rằng chủ đề về sự thuyết phục có thể tạo ra những băn khoăn ngay lập tức. có hai câu hỏi nên được đặt ra trong tâm trí bạn và cần phải được giải quyết ngay. Câu hỏi đầu tiên, bạn có nhất thiết phải là một nhân viên bán hàng để sử dụng những kỹ năng này? Sẽ thật cũ rích khi lặp đi lặp lại những từ mà bạn đã nghe đi nghe lại. Ai mà chẳng bán hàng? Tuy nhiên, đối với nhiều người đơn giản chỉ muốn áp dụng những kỹ năng bán hàng này cho một đứa trẻ cần được dạy bảo, cho một người bạn yêu quý cần được thay đổi cách sống, hay đối với một người quản lý muốn thay đổi cách làm việc của cấp dưới, câu hỏi này trở nên ám ảnh. Quy trình mà chúng tôi giải thích được những người bán hàng chuyên nghiệp sử dụng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, tôi còn tiến hành các hội thảo và đào tạo kỹ năng bán hàng cho các kỹ sư của NASA, những người đàm phán, bắt cóc con tin, nghệ sĩ, các nhóm phụ huynh và nhiều nữa. Học cách thay đổi suy nghĩ không chỉ là kỹ năng dành riêng cho những ai bán hàng để kiếm sống. Việc tạo ảnh hưởng không có ranh giới. Câu hỏi thứ hai mà bạn nên đặt ra đó là bạn liệu cần phải có những kỹ năng bẩm sinh nhất định để có thể tạo ảnh hưởng tới người khác một cách hiệu quả không? Câu hỏi này có thể được hỏi theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có cần sinh ra là một nhân viên bán hàng không? Hoặc liệu có phải ai cũng có thể làm được điều này? Nhưng với cách nào đi nữa, câu hỏi sẽ giống nhau ở một điểm, đó là liệu tôi có thể làm được điều này không? Giả dụ tôi nhận được một đồng xu cho mỗi lần được hỏi câu này, thì quả thật là tôi sẽ có rất rất nhiều đồng xu. Bản thân tôi không biết câu trả lời, cho đến khi tôi may mắn gặp được một trong những người bán hàng vĩ đại nhất từng sống. Ông ấy không phải là một tác giả nổi tiếng. Không, ông ấy là một người trầm lặng, khiêm tốn, tên là Ben Feldman. Đó chỉ là một câu hỏi về phong cách. Có thể bạn cũng chưa từng nghe về ông ấy, nên hãy cho phép tôi được giới thiệu. Vào năm 1979, năm đầu tiên tôi tốt nghiệp đại học và năm đầu tiên tôi làm việc tại công ty bảo hiểm New York, thì Ben đã dẫn đầu lĩnh vực bán bảo hiểm. Thực ra sẽ chưa đủ nếu nói ông ấy dẫn đầu lĩnh vực bảo hiểm. Ông ấy thống trị ngành bán bảo hiểm với doanh thu 1,6 triệu đô la trong sự nghiệp của mình. Trong số 1/4 triệu người bán bảo hiểm, 9 người dẫn đầu có doanh thu tương đối sát nhau. Doanh thu của Ben Feldman bằng tổng cộng doanh thu của 3 đối thủ tiếp theo cộng lại. Tôi chưa từng gặp Ben, nhưng tôi tưởng tượng ông ấy là một người hoạt bát, cao to và rất hùng hổ với một giọng nói to lớn, oang oang. Tôi đoán tôi sẽ thấy Ben như một sự tổng hợp của tất cả những kiểu người mà tôi nghĩ sẽ trở thành một nhân viên bán hàng thành công. Vào ngày mà tôi có được vinh hạnh hiếm hoi được gặp người đàn ông này, ông ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Ben Feldman cao khoảng 1m7, hơi mập, với mái tóc giống Larry của The Three Stooges. Chú thích: nhóm hài kịch nổi tiếng của Mỹ vào những năm thế kỷ 20. Hết chú thích. Và anh nói ngọng, hoàn toàn không như những gì tôi tưởng tượng. Tuy nhiên, ngay từ những phút giây đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút bởi phong cách độc đáo của Ben Feldman. Ông ấy không có bất kỳ điểm mạnh thông thường nào mà chúng ta hay mường tượng để tạo nên thành công, nhưng ông ấy đã giữ đúng phong cách của mình, sử dụng điểm mạnh của bản thân và trở thành một gã khổng lồ trong lĩnh vực của mình. Đó là giờ phút tôi nhận được bài học giá trị nhất tôi sẽ không bao giờ có được trong suốt quãng đời còn lại về phong cách cá nhân. Tôi có thể không phải là Ben Feldman, nhưng tôi có thể tập trung vào những kỹ thuật của ông ấy và tiếp tục tự hỏi, tôi có thể làm cách nào để là chính bản thân mình? Phong cách cá nhân của tôi là gì? Điểm mạnh của tôi không phải là điểm mạnh của Ben. Cũng như vậy, điểm mạnh của Ben không phải là của tôi. Ben Feldman không chỉ truyền cảm hứng cho một đứa trẻ 21 tuổi đang cố gắng tìm lối đi trong thế giới bán hàng. Anh ấy truyền cảm hứng cho cả thế giới với một thông điệp đơn giản. Nếu bạn giữ đúng những điểm mạnh độc đáo của mình và tuân theo những kỹ thuật hợp lý, có cơ sở, sẽ không có phong cách giao tiếp nào mà không thành công. Ben Feldman qua đời vào mùa hè năm 1994, nhưng không quên để lại cho chúng tôi những món quà cuối cùng. Trớ trêu thay, ông không để lại những thứ nói về quá trình thay đổi hành vi, một loạt những hành động có thể dự đoán trước. Những kỹ năng bán hàng của ông cũng không được ghi chép lại. Nhưng những bài phát biểu hiếm hoi của ông đã tạo ra nguồn cảm hứng mạnh mẽ hơn cả mọi hướng dẫn. Tuy nhiên, trong tâm trí của tôi, món quà lớn nhất có thể lại là món quà mà ông không bao giờ nói ra một cách rõ ràng. Ông đã dạy chúng tôi rằng, nếu như bạn thật sự cam kết gắn bó với một phong cách cá nhân của chính mình, bạn có thể trở nên thành công như bạn muốn. Liệu ai cũng có thể làm được điều này không? Hoàn toàn có thể. Chìa khóa là bạn phải biết cách phân biệt giữa phong cách và kỹ thuật. Điều này phải có đạo đức. Có rất nhiều mối đe dọa cho chúng ta tiếp tục thực hiện các hành động làm thay đổi suy nghĩ người khác. Tôi sẽ tập trung vào cuộc chiến giữa khát vọng để tạo ra ảnh hưởng và ý chí của chúng ta trong việc giữ gìn đạo đức cá nhân. Từ điển Webster định nghĩa từ đạo đức như sau. Một hệ thống của những giá trị đạo lý. Không có những mảng tối nghĩa ở đây. Một là bạn tuân theo hệ thống những giá trị đạo lý. Hai là bạn không tuân theo. Thật đơn giản. Nhưng liệu có phải như vậy không? Khi chúng ta dốc hết tình cảm để tạo ra những thay đổi, kể cả những cá nhân có thiện chí tốt đẹp nhất cũng vô tình đấu tranh với những lựa chọn trong tầm tay. Thay vì bỏ qua xung đột tiềm năng này, tôi muốn kiểm tra xem những người có thiện chí sẽ làm thế nào khi được thử thách để làm điều đúng đắn. Bằng cách đó, tôi tin rằng chúng ta có thể thoát ra khỏi cảm giác rằng việc thay đổi tâm trí ai đó bằng cách áp dụng những kỹ năng tạo ảnh hưởng là một điều xấu. Nó không xấu. Trên thực tế, nó có thể mang lại một trong những hành động tốt đẹp nhất mà con người có thể mang lại cho nhau. Nhưng mặt khác, việc thay đổi suy nghĩ ai đó bằng những kỹ thuật thao túng có thể trở thành một hành động đê hèn của sự ích kỷ, và đó là lý do tại sao chúng ta phải bắt đầu từ đây. Bạn thấy đấy, phần lớn chúng ta không tự dưng thức dậy vào buổi sáng, vươn vai, uống một cốc cà phê và nói với bản thân: bạn biết không, tôi thấy hôm nay mình nên làm trái đạo đức. Thường thì điều này phức tạp hơn. Trên thực tế, nó bắt đầu với một từ ngữ khác mà chúng ta sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Đó là từ biện minh, mà từ điển Webster đã định nghĩa rằng một lý do, thực tế, hoàn cảnh hay giải thích để biện hộ hoặc bào chữa. Là một người thuyết trình chuyên nghiệp và một tác giả chuyên nghiên cứu về viết về hành vi con người, tôi có thể nói với bạn rằng tôi không tự dưng đặt mục tiêu để trở nên trái đạo đức. Tuy nhiên, khi bạn đang nắm chắc khả năng chiến thắng trong một cuộc thi kinh doanh mà kết quả ấy có thể giúp bạn thay đổi được sự nghiệp, ranh giới giữa sự ảnh hưởng và thao túng sẽ được in đậm. Khi bạn có một người bạn mà sự thay đổi hành vi sẽ có ích cho cá nhân bạn hơn là cô ấy hoặc anh ấy, thì đường rẽ ranh giới ấy sẽ lại một lần nữa hiện ra. Dùng với từ biện minh và bạn sẽ có được một thực đơn cho hành vi phi đạo đức. Bạn nói rằng đường kẻ đó sẽ rõ ràng để phân biệt. Vâng, tất cả chúng ta đều có ngưỡng đạo đức của riêng mình. Ví dụ, nếu bạn đang ở trong thư viện và bỗng thấy một chiếc bút bi mông plan rất đẹp của ai đó để lại trên bàn, liệu bạn có mang đến khu Lost and Found? Chú thích, nơi thu thập những đồ bỏ quên của chủ nhân để có thể tìm lại. Hết chú thích. Có thể lắm chứ. Bây giờ chúng ta hãy rắc lên giả thuyết này một chút biện minh. Nếu như bạn được tặng một cây bút mông lăn rất đẹp như một lời cảm ơn đã tham gia vào một sự kiện ý nghĩa và bạn bỏ quên nó ở đâu đó một tháng trước và nó không bao giờ được trao trả lại cho bạn. Khi bạn ngồi trong thư viện và lăn chiếc bút bi mới này giữa các ngón tay, liệu bạn có đến khu Lost and Found để trả lại? Sau cùng thì ai đó đã lấy chiếc bút bi mông lăn rất đẹp của bạn. Bạn cũng nên được giữ chiếc bút mới này chứ, để thay thế chiếc bút kia. Điều đó cũng rất công bằng. Đó là thứ mà tôi muốn nói khi nhắc đến sự biện minh. Một trong những khách hàng đặc biệt của tôi là một nhóm hơn 650 giám khảo của máy nói dối. Tôi đã học từ những con người hay ho này rằng bất kể tội ác là gì, lời thú tội luôn chứa đựng một cảm giác kỳ lạ về sự biện minh. Tôi biết tôi đã biện thủ tiền, nhưng tôi phải trả hai loại học phí, và ông chủ có nhiều tiền đến mức không biết làm gì, và ông ấy đã để các tiền mở toang. Tôi biết thật dễ dàng cho bạn và tôi để thấy điều này là ăn cắp, nhưng người đang thú tội kia biện minh cho sự thiếu đạo đức của mình và coi đó là một cách để tồn tại. Đó rõ ràng là chuẩn mực, không phải là ngoại lệ, để biện minh cho bất kỳ hành động nghi vấn nào mà chúng ta có thể tham gia. Và thế tiến thoái lưỡng nan này hoàn toàn không mới mẻ. Rất nhiều trường hợp trong lịch sử đã làm nổi bật vấn đề này. John Wilkes Booth, người đã ám sát Tổng thống Abraham Lincoln, yêu dấu của nước Mỹ, đã không hề cảm thấy hành động của mình là bất chính. Lịch sử kể cho chúng ta rằng Booth cảm thấy chính nghĩa trong hành động khủng khiếp của mình. Tin rằng những hành động ấy không những làm thay đổi cục diện của cuộc nội chiến mà còn khiến anh ta trở thành một anh hùng nổi tiếng với cả nhân loại. Tất cả chúng ta cần phải cảnh giác khi tiếng nói về đạo đức bên trong bị chống lại bởi một giọng nói khác đang cố gắng hợp lý hóa một tập hợp những hành vi mà sâu thẳm chúng ta biết là không đúng. Vì vậy, rào cản thứ hai của chúng ta là đưa ra một ranh giới giữa việc khi nào những kỹ năng tạo ảnh hưởng là đúng đắn và khi nào chúng ta vượt qua ranh giới đó để dẫn đến việc thao túng. Đây là lý do tại sao sẽ có những lời nhắc nhở để nhấn mạnh đường kẻ giữa sự ảnh hưởng và thao túng thường có mặt tại đâu, với ý định bảo vệ và hướng dẫn để tránh khỏi việc chúng ta vô tình đi lạc qua đường dây. Điều này phải đo lường được. Khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ sớm nhận ra rằng tôi thích kể chuyện và tôi hy vọng đôi lúc bạn sẽ thấy cuốn sách này có tính giải trí. Có lúc tôi nghĩ bạn thấy những gì tôi viết có thể gợi cảm hứng và những lúc khác bạn có thể thấy nó truyền động lực. Nhưng nếu đó là tất cả, tôi đã làm lãng phí thời gian của bạn. Bạn có thể thấy vấn đề đang ở trước mắt. Tôi muốn bạn yêu cầu nhiều hơn nữa từ tôi. Có tính giải trí, gợi cảm hứng, truyền động lực thì dễ thôi. Dạy bạn chính xác cách thay đổi suy nghĩ bằng việc sử dụng những kỹ năng tạo ảnh hưởng mà không thao túng là phần khó khăn. Nhưng đấy chính xác là những gì bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này, và bạn sẽ thấy những chiến thuật này được định nghĩa trong một quá trình chính xác. Khi bạn có một quá trình, bạn sẽ có cách để đo đạc chính xác việc bạn đang làm gì. Khi bạn có thể đo lường được, bạn sẽ có thể sửa chữa chúng. Tìm cách đo lường đúng. Bán hàng cho công ty bảo hiểm nhân thọ New York là công việc đầu tiên của tôi khi ra trường, và tôi trìu mến nghĩ lại những ngày đầu đi làm. Tôi còn trẻ và có nhiều động lực để thành công. Cái phép đo được đặt ra cho tôi là những việc rất đơn giản. 2 thương vụ trong một tuần, 10 thương vụ trong một tháng. Và đừng để chúng tôi nhìn thấy bạn lang thang trong văn phòng và đợi điện thoại reo. Tôi đoán bạn có thể nói đó là một hình thức đo kết quả. Khá thú vị. Với hình thức đo kết quả ấy, tôi là một nhân viên bán hàng bảo hiểm khá cừ khôi. Vài tháng, con số của tôi thật sự tốt. Và cấp trên sẽ nói rằng, dù anh đang làm gì, hãy cứ tiếp tục giữ vững như vậy. Một vài tháng khác, con số của tôi không được tốt lắm và nhận xét của cấp trên không hoàn toàn hào phóng như trước. Tôi có cảm giác canh cánh là có điều gì đó mà tôi đã bỏ qua, nhưng hầu như lúc nào tôi cũng đạt được doanh số dựa trên thước đo kết quả đặt ra. Và vì thế, tôi được đánh giá là một nhân viên kinh doanh tốt. Tôi đã có một sự nghiệp thành công tại công ty bảo hiểm nhân thọ New York. Và tôi sẽ luôn biết ơn công ty đã tạo điều kiện để tôi được bán hàng. Tuy nhiên thật bực bội khi phải đuổi theo những con số mà không thực sự hiểu tôi đã làm đúng và sai điều gì. Từ một góc độ về một quá trình, và cuối cùng tôi cũng đã rời công ty và gia nhập Xerox. Bảo hiểm nhân thọ New York đã dạy tôi yêu việc bán hàng, và sau đó Xerox đã dạy tôi cách bán hàng. Tại Xerox, dường như buộc dây giày cũng đánh giá kết quả nữa, nhưng đó là phương thức đại tài của Xerox. Xerox luôn bị ám ảnh bởi các cơ chế đằng sau việc chúng tôi đang làm gì. Lúc đầu, họ không quan tâm tôi thực hiện được bao nhiêu cuộc bán hàng. Thay vì đó, chú trọng tới quá trình mà tôi thực hiện để bán hàng. Trên thực tế, trong buổi đào tạo về bán hàng đầu tiên với Xerox, vốn được coi là một chương trình đào tạo tốt nhất trên thế giới, chúng tôi không bao giờ nhắc tới chiếc máy photocopy. Để thực hiện các mục đích giảng dạy, chúng tôi bán hộp thư thoại và máy bay. Lý thuyết là để hoàn thiện một quá trình bán hàng, bản thân sản phẩm phải là thứ không liên quan. Với một quy trình được lặp đi lặp lại, có thể dự đoán được và hơn cả sự đo lường được, tôi còn không cảm giác thiếu thiếu điều gì đó. Khi tôi bán hàng tốt, tôi có thể nói cho bạn lý do, và khi tôi bán hàng không tốt, tôi có thể nói cho bạn nguyên nhân. Tôi không bao giờ quên những bài học Xerox đã dạy, và hôm nay tôi căn cứ rất nhiều những bài giảng của mình dựa trên những nguyên tắc của Xerox đã thấm nhuần trong tôi. Bài kiểm tra cuối cùng về những gì bạn được học không phải liệu bạn có hiểu những gì được dạy hay không. Bài kiểm tra ấy sẽ là liệu bạn có thể áp dụng những điều đã học. Và với một quá trình được lặp đi lặp lại, dễ tiên đoán và có thể đo lường được, chính xác là những gì bạn được trang bị để thực hiện. Đó phải là điều bạn tin tưởng. Khi bạn dừng lại và suy nghĩ về điều này, việc có khả năng để thay đổi suy nghĩ của người khác là một thứ gì đó khá hung hăng. Đó là lý do, ngay khi kết thúc lời nói đầu này, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc nói chuyện được thiết kế để giúp bạn hiểu được chính xác tại sao cần dũng khí để sử dụng những kỹ năng này. Tôi đồ rằng bước ra khỏi những tranh cãi về việc tạo ảnh hưởng và đơn giản để mọi người tự thay đổi suy nghĩ và hành vi mà không cần tới sự giúp đỡ của chúng ta thì dễ. Nhưng làm vậy sẽ khiến cho nhiều người bị tổn thương bởi một trong những sự sợ hãi phổ biến mà ai cũng có thể đối mặt. Đó là nỗi sợ phải thay đổi. Vài năm trước, cuốn sách của những danh sách, tác giả David Wolitsky và đồng nghiệp đã đưa một bộ sưu tập nổi tiếng về những nỗi sợ khiến rất nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên. Với năm nỗi sợ lớn nhất là 1. Phát biểu trước đám đông. 2. Độ cao. 3. Côn trùng và sâu bọ. 4. Các vấn đề tài chính. 5. Nước sâu. Từ đó, những bản danh sách mới hơn đã được công bố, với một vài thay đổi bên cạnh nỗi sợ phải bay, lọt vào danh sách top 5. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng có một nỗi sợ khác không xuất hiện trong bản danh sách nào, nhưng lại là một vật cản lớn cho tất cả chúng ta. Hơn nữa, nó còn hơn cả nỗi sợ có sức công phá cá nhân. Tôi đang muốn nói tới nỗi sợ phải thay đổi. Hãy nghĩ lại cuộc đời bạn và mức độ thường xuyên mà bạn phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Sẽ không ngạc nhiên khi bạn phải đưa ra đánh giá về những lựa chọn của mình. Và cả logic lẫn bản năng sẽ đưa bạn một giải pháp. Sau đó, bạn làm điều mà nhiều người chúng ta đều cảm thấy tội lỗi. Đó là không làm gì cả. Nỗi sợ thay đổi không chỉ áp đảo lý luận của bạn, nó còn để lại cho bạn một lời nhắc nhở khó chịu khi bạn đi đến quyết định. Món quà lưu niệm của bạn là một cụm từ được nói ra như một câu thần chú. Ước gì tôi đã làm điều đó sớm hơn. Sự sợ hãi những điều không biết thường thống trị nỗi đau của hiện tại. Giải pháp xuất phát từ khả năng tránh phải quyết định những vấn đề của người khác thay cho họ và tập trung vào việc giúp họ giải quyết vấn đề của chính mình. Mọi người hiếm khi nhìn lại con đường đã mang họ tới những vấn đề này. Và nếu họ có nhìn lại, họ cũng đã không tham gia vào những cuộc trò chuyện đầy thách thức này. Chúng ta không phải tìm kiếm một ai đó, lên lịch một cuộc họp hay chuẩn bị cho một cuộc điện thoại, vì những người mà bạn đang định tạo ảnh hưởng sẽ tự gọi cho bạn. Có một giải pháp. Nếu bạn muốn xoa dịu nỗi sợ hãi phải thay đổi, tất cả sẽ xoay quanh khả năng nắm lấy những kỹ năng tạo ảnh hưởng của bạn. Bạn không cần phải xin lỗi hay tha thứ cho bản thân vì đã dẫn ai đến con đường của sự thay đổi. Khi bạn đọc những trang tiếp theo, trong trường hợp thích hợp, hướng dẫn người khác vượt qua nỗi sợ hãi phải thay đổi có thể trở thành một trong những hành động có ý nghĩa nhất của lòng nhân hậu mà bạn có thể dành tặng ai đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không thể hiểu được điều này. Mấy năm trước, chỉ một vài phút trước khi tôi phát biểu diễn văn, tôi đã có một khoảnh khắc thú vị, thậm chí là rất gây cảm hứng. Là một con người của thói quen, trước mỗi bài thuyết trình, tôi thường đi lại một cách yên tĩnh và giữ khoảng lặng này cho riêng mình. Trong khi bước vào khu vực phát biểu, tôi đã bắt gặp một người rất thú vị. Tôi đang đứng ở hành lang một mình thì thấy một người phụ nữ cũng đang đi đi lại lại, và cô ấy trông có vẻ không vui. Tôi đã rất tò mò, nên tôi bắt đầu câu chuyện. Tôi hỏi cô ấy thế nào, và tất cả những gì cần thiết để cô ấy trải lòng. Anh hỏi tôi thế nào ư? Tôi đang khổ sở. Trong vòng 5 phút tới, tôi phải đi vào căn phòng đó, ngồi trong đó một tiếng, và nghe một gã vớ vẩn nói với tôi về việc bán hàng. Anh có tin nổi không? Trước khi để tôi kịp nói gì, cô ấy tiếp tục. Tôi sẽ chẳng ở đây nếu sếp tôi không bắt tôi giữ cái trò lố này. Tôi không bao giờ thích những gã nhân viên kinh doanh, và giờ tôi phải ngồi nghe một ai đó dạy các nhân viên kinh doanh. Thật là một sự lãng phí thời gian khổng lồ. Vào lúc đó, loa thông báo cất lên và ngắt lời phê phán của cô ấy. Không, tôi không chỉ điểm cô ấy và không đối đầu với cô ấy trước mặt 500 người trong khán phòng khách sạn hôm ấy. Dù gì tôi cũng là dân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi luôn diễn thuyết với một chiếc micro không dây để tôi có thể di chuyển quanh phòng. Và vì một vài lý do, hôm đó tôi không chỉ bước tới chính xác chỗ ngồi của người phụ nữ ấy, tôi còn phát biểu 55 phút trong tổng số 60 phút ở vị trí chỉ cách 50cm từ tai cô ta. Vào tối muộn ngày hôm đó, trên một chuyến bay đêm trở lại bờ đông, tôi thấy mình quay lại thời điểm đứng ở hành lang. Và việc đó giày vò tôi không chỉ vì người phụ nữ không thực sự hiểu tầm quan trọng của những người biết cách thay đổi suy nghĩ đối với xã hội, mà vì cô ấy chắc chắn không phải là người duy nhất có quan niệm sai lầm này. Khi bàn ăn phía trước được hạ xuống, máy tính xách tay được mở ra, với những dòng chữ bắt đầu bay lượn khi tôi gõ bài phản biện của mình. Tới ngày hôm nay, tôi không chắc chắn chính xác mình đã tạo nên những gì. Tôi biết nó không chính xác là một câu chuyện hay một bài thơ. Đó là lý do tôi gọi nó là một bài thơ chuyện. Và bạn có thể tìm đọc ở trang 238, nơi có thể được coi như là một bản tóm tắt ngắn gọn của tất cả những hướng dẫn mà quyển sách này sẽ mô tả trong việc tạo ảnh hưởng mà không thao túng. Bạn đã hoàn thành công việc của mình. Bạn đã tạm đặt lòng tin và mua quyển sách này. Bây giờ là lúc để tôi làm công việc của mình. Hãy tiếp tục đọc và bạn sẽ không chỉ học được một loạt những kỹ năng mới. Bạn sẽ học được chính xác làm cách nào để giúp đỡ người khác khi họ phải đấu tranh thông qua sự thay đổi. Đó là lúc bạn sẽ học cách thay đổi suy nghĩ. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.